hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 215, tìm đạp một cước, góc truyện audio.com. Không sai, muốn Cố Vân Tịch nghe lời, vậy thì phải để cho cô ta để ở dưới mí mắt của mình. Chuyện An gia trọng yếu nhất chính là Tiểu Tuyết gả vào Tần gia. Chuyện này quyết không thể bị lỗi. Thấy An Đời Lâm biểu tình giãn ra, An Vân Tuyết tiếp tục nói. Ba, con đã cùng chị tiếp xúc qua nhìn ra được chị là muốn trở lại An gia. Chẳng qua là nhiều năm còn nhớ chuyện ở nông thôn, trong lòng có chút không cam lòng mà thôi. Ba, con muốn hãy nhanh lên một chút mà đem chị đón về tới như vậy đối với An Nghệ. Đối với chúng ta, hay là đối với chị đều có chỗ tốt, dù sao cũng là con gái An gia. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn chị ở bên ngoài làm chuyện điên rồ chứ. Càng không thể trơ mắt nhìn chị bị khi dễ a, ba. Chuyện năm đó, vậy cũng là gì Vương có vấn đề. Chị năm đó vẫn còn con nít, chị cũng thật vô tội phải không? Những năm này một mực ở nông thôn chịu khổ, cha liền đại từ đại bi để cho chị trở lại đi. Một cô gái bên ngoài cũng thật đáng thương. An Đời Lâm trong lòng thật ra thì đã đáp ứng, nhưng trên mặt vẫn như cũ hừ lạnh hừ, mẹ của nó làm ra loại chuyện đó, dựa vào cái gì để cho nó như vậy dễ dàng trở về đến An gia? Xem An gia là cái gì? Ai nha, ba. An Vân Tuyết phe phẩy cánh tay An Đời Lâm nũng nịu, chị là vô tội mà. Hơn nữa, Tuyết Nhi cũng không nở lòng nhìn chị một mình ở bên ngoài a. Vạn nhất bị người khi dễ làm thế nào? Trong vòng giải trí ba cũng không phải không biết, chị dáng dấp đẹp như vậy, dùng xinh đẹp đổi lấy tài nguyên kia là khẳng định, chị không có bối cảnh, chị có thể bán đứng mình không phải sao? Ba đáp ứng con gái để cho chị trở lại có được hay không vậy? An Đời Lâm bị cô nói, rốt cuộc gật đầu tốt lắm, con tâm thiện, được rồi. Ba đi an bài người đi đem nó đón về tới được chưa? Bất quá có một chút, ký đến An Nghệ là được, lúc bình thường an bài nó ở bên ngoài, không nên để cho nó trở lại. An Vân Tuyết suy nghĩ, trọng yếu nhất là ký hợp đồng với An Nghệ, còn dư lại, cô có thể từng bước một, được, con đều nghe theo ba, không để cho chị trở lại, nhưng là ba, người vẫn nên đích thân đi tới chị nói. Chị vẫn rất khát vọng có người ba như người này. Ba nếu là tự mình đi nói, chị khẳng định đáp ứng. Nó là thứ gì, còn phải tự ba đi. An Đời Lâm một chút cũng không muốn. An Vân Tuyết nói, ba, con van cầu ba có được hay không? Ba coi như con gái ba cầu ba đi. Chị mong muốn chính là sự sủng ái của ba. Một khi không có được, vạn nhất trong lòng chị khó chịu xúc động làm chuyện ngu xuẩn. Đến lúc đó xui xẻo là toàn bộ An gia chúng ta a, ba. Ba nhiều năm như vậy mọi người cũng kính trọng ba. Vạn nhất bởi vì nữ nhi này mà mặt mũi mất hết. Kia, ba, cầu ba đáp ứng đi, con đi trước cùng chị nói một chút. Nếu là chị nguyện ý trở lại, kia ba người liền không cần đi. Nếu chị muốn gặp ba, vậy ba đi gặp mặt chị có được hay không? Do dự thật lâu cũng không tránh khỏi An Vân Tuyết nũng nịu. Cuối cùng, An Đời Lâm cuối cùng vẫn đáp ứng. Trong lòng hắn quan tâm nhất chính là chuyện An Vân Tuyết gả đến Tần gia. Cho nên Cố Vân Tịch quyết không thể để ở bên ngoài. Một khi chuyện xấu ra ánh sáng, tuyệt đối ảnh hưởng danh dự An gia. Phòng làm việc Cố Vân Tịch, Dương Sâu cười híp mắt đi tới trước mặt Cố Vân Tịch. An Vân Tuyết muốn gặp cô. Cố Vân Tịch đang xem vở kịch Thịnh Thế Vương Phi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu đẩy. Dừng sâu cười, cô cứ như vậy khẳng định, cô ta sẽ tiếp tục đi cầu cô sao? Cố Vân Tịch nói, An Vân Tuyết sợ tôi vượt qua cô ta. An Đời Lâm sợ tôi chọc xảy ra chuyện gì mà bôi đen cho An gia. Ảnh hưởng An Vân Tuyết gả vào Tần gia, cho nên bất kể tôi làm sao gây khó khăn, bọn họ cũng sẽ tìm đến tôi. Dừng sâu ngồi xuống ở bàn đối diện cô thật phải đi An Nghệ. Cố Vân Tịch ngẩng đầu, không được sao? Không phải vì cái gì a, trước mắt đến xem, cô phát triển đến độ rất tốt. Vân Tịch, nói thật ban đầu tôi còn không có phát hiện cô lợi hại như vậy. Ban đầu cô muốn đi An Nghệ, tôi càng nhiều hơn cho là cô có biện pháp để cho An Đời Lâm thừa nhận người nữ nhi này. Có biện pháp hòa hoãn cùng quan hệ của bọn họ. Sau đó, có An Nghệ ở đây, có em gái An Vân Tuyết gả vào Tần gia. Cô như vậy thông minh bao nhiêu có thể lan lộn đến một chút chỗ tốt. Vậy bây giờ thì sao? Tại sao, anh không muốn trở về sao? Cố Vân Tịch hỏi năm đó vứt áo rời đi. Hôm nay không nghĩ đã từng ngã nhào từ địa phương đó bò dậy lần nữa sao? Dừng sâu trầm mặc một hồi. Nói, đã từng xúc động có thời điểm nghĩ tới nhưng cẩn thận tỉnh táo suy nghĩ lại một chút. Tôi cảm thấy không cần thiết. Chấm, ta là một người quản lý. Đào tạo được một gia sao sáng chính là thành công của tôi. Không có ở An Nghệ tôi mới dễ dàng hơn cùng An Nghệ cướp tài nguyên. Cũng chỉ gián tiếp đánh bại Đỗ Thiếu Nông. Trở lại An Nghệ ngược lại con đường khó khăn. Cố Vân Tịch cúi đầu. Tiếp tục nhìn vở kịch. Đó là bởi vì anh muốn đánh bại. Chẳng qua là Đỗ Thiếu Nông mà tôi không phải. Dừng sâu ngừng một lát vậy cô muốn làm gì? Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhưng cũng không có nói nhiều tôi có ý định riêng. Anh không cần lo lắng. Trước mắt chỉ muốn anh quản lý tốt nhóm người này. Làm xong chuyện người quản lý của anh. Giải quyết tốt cho tôi. Anh nghĩ tới loại cuộc sống đó. Nửa năm sau tôi là có thể cho anh. Lần này dừng sâu là càng xem không hiểu cô đây rốt cuộc muốn làm gì. Anh là người quản lý đã từng là nghệ sĩ kinh kỳ bộ tổng thanh tra. Chỉ mang một người nghệ sĩ như tôi. Anh không cảm thấy quá dỗi dãnh sao? Dừng sâu, vậy cô, An Vân Tuyết bên kia tôi sẽ đi cùng cô ta nói. Chuyện An gia bên kia, tôi tới xử lý đến lúc đó điều kiện ký hợp đồng An Nghệ. Tôi cũng sẽ cùng bọn họ nói tốt sau anh chỉ cần đi theo tôi là được. Dừng sâu yên lặng, hắn nhìn cô gái trước mặt rất lâu. Cô bình tĩnh, mắt trong trẻo lạnh lùng. Hết thảy đều là bình thường như vậy. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy cô gái này trong lòng đang mưu tính cái gì đó là một chuyện lớn. Cô sẽ không tính đại chiêu gì chứ? Cố Vân Tịch không lên tiếng. Nửa năm, giá nửa năm là ý gì? Cố Vân Tịch ngẩng đầu vội vàng làm việc đi. Hiếm thấy những ngày qua tôi có thời gian. Nhanh đi tiếp quảng cáo cho tôi. Sao tin tức dùng sức cho tôi sao? Tôi muốn thiên thiên cấp trên điều. Tin tức Thịnh Thế Vương Phi không phải đã xảy ra rồi sao? Cô lại có đề tài có thể phát thông cáo. Nhanh đi, dừng sâu nhếch mép một cái. Cẩn thận suy nghĩ những lời đó của Cố Vân Tịch. Rời đi phòng làm việc. Cố Vân Tịch cúi đầu. Mâu quang như cũ rơi vào vở kịch. Khóe miệng lại dấy lên một cái nụ cười đẹp đẽ mà lạnh lùng. Nửa năm là ý gì? Nửa năm sau cô vừa vặn đi lên Đế Đô học đại học. Về phần tại sao muốn ký hợp đồng An Nghệ sao? Đó đương nhiên là tìm đạp một cước mạnh. Cách chương.